kiến nhận thực, Ramet hiểu được vì sao các tăng lữ có thể lay chuyển lòng dân nhanh như vậy. Họ đã lợi dụng hiện tượng tự nhiên để lừa bịp mọi người. Đồng thời, Ngài cũng ý thức được sức mạnh của tầng lớp này lớn đến mức nào. Họ có thể làm được những gì và đã sử dụng trí tuệ của mình để mai táng 19 triều đại Pharaoh ra sao? Tình hình mỗi lúc một rối ren và căng thẳng hơn. Samentu bỏ mạng trong mê cung, lòng quân rối loạn, dân chúng thì e sợ thần linh, không dám liều mạng xông vào đền thờ nữa. Ramet cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định cử Thutmose đi dập tắt cuộc bạo loạn của các tăng lữ. Chiến thắng sẽ thuộc về ai? Các tăng lữ khôn ngoan hay Pharaoh uy quyền? Mời các bạn cùng nghe các diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh, tác phẩm của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, Lê Bá Thự chuyển ngữ. Cuộc săn đuổi tên Lincoln người Hy Lạp vẫn tiếp diễn. Một cảnh binh ngáp hỏi: Tôi mất 3 đêm rồi đó. Họ cuốn áo choàng Berners quanh người, đoạn lăn ra bãi cỏ. Ngay sau khi Thutmose lên đường, Thái hậu Nikochit im bặt, hai môi bậm chặt vì uất ức, rời phòng của con. Khi Ramses toan an ủi mẹ, bà liền ngắt lời mà rằng: Mẹ bái biệt Pharaoh và cầu các thần linh cho mẹ ngày mai được gặp lại con vẫn còn là Pharaoh. Bẩm mẫu hậu nghi ngờ điều đó chăng? Với con người, đi nghe lời khuyến dụ của bọn điên rồ và phường phản nghịch thì phải nghi ngờ tất thảy. Đức vua và mẫu hậu chia tay nhau trong cơn giận dữ. Một lát sau, Pharaoh tươi tỉnh trở lại, vui vẻ chuyện trò với các cận thần. Xong, khoảng 6 giờ chiều, nỗi ưu phiền lại dày vò bệ hạ. Đúng ra thì giờ này, Thutmose đã phái lính liên lạc về báo tin cho ta. Bệ hạ nói, bởi ta chắc, muốn hay không thì lúc này sự việc cũng đã được định đoạt xong. Thần chẳng hiểu sao lại thế. Quan trưởng khố đáp, hay là họ không kiếm được thuyền chỗ bến đò? Cũng có thể trong đền thờ bọn chúng kháng cự. Này, gã tư tế trẻ đâu rồi nhỉ? Hiram thình lình hỏi. Tư tế phái viên của Samentu đã qua đời à? Các quan cận thần lúng túng nhắc lại. Đúng thế, hắn đâu rồi nhỉ? Người ta phái lính đi lùng tìm ở ngoài vườn. Lính lùng sục khắp mọi ngóc ngách, song chẳng thấy gã tư tế đâu cả. Tình huống này khiến các quần thần lo lắng. Mỗi vị ngồi lặng im, đeo đuổi những ý nghĩ bất an. Lúc mặt trời lặn, tên hầu phòng của Pharaoh bước vào thì thầm rằng: Bà Hebron lâm bệnh nặng, và bà van Đức Thánh Thượng vui lòng ghé lại thăm bà. Các quan cận thần am tỏ quan hệ gắn bó giữa nhà vua và nàng Hebron kiểu diễm, đưa mắt nhìn nhau. Cho nên, khi Pharaoh nói ngài muốn ra ngoài vườn, thì họ không hề can gián. Vì có cấm binh dày đặc, nên ngoài vườn an toàn cũng như trong cung điện vậy thôi. Chẳng ai tính chuyện hộ vệ Pharaoh, dù là từ xa, khi biết rằng có những lúc Ramses không ưa chăm sóc ngài. Khi Pharaoh đã khuất ở ngoài hành lang, đại quan văn nói với trưởng khố: Ôi, thời gian ì ạch tựa chiến xa trên sa mạc. Hay là Hebron có tin của Thutmose nhỉ? Tôi nghĩ rằng, quan trưởng khố nói, cuộc hành binh vài chục lính tới đền Ptah vào lúc này quả là một sự điên rồ đến khó hiểu. Phải chăng Pharaon từng hành động khôn khéo hơn tại vùng hồ Sauda khi suốt đêm ngài rượt đuổi Tehenda? Hiram nói chen, lòng quả cảm giá trị hơn cả số lượng. Thế tên tư tế trẻ đâu rồi? Quan trưởng khố hỏi. Hắn nên đến thì ta cũng chẳng hay, mà hắn nên đi thì cũng không một lời. Hiram nói, mỗi người chúng ta hành động tựa hồ là kẻ đồng mưu. Quan trưởng khố lắc đầu. Ramesh chạy băng băng trên đoạn đường từ biệt thự của nhà vua tới tiểu cung của Tumozit. Lúc nhà vua bước vào phòng, Hebron nước mắt lưng tròng ôm lấy cổ ngài. Ôi, tiện thiếp đến chết vì sợ mất thôi. Cô nàng thổn thức. Nàng sợ Tumozit có mệnh hệ gì chăng? Cái anh chàng ấy thì có liên can gì đến tiện thiếp nào? Hebron đáp, bĩu môi khinh bỉ. Tiện thiếp chỉ cần bệ hạ thôi. Tiện thiếp chỉ nghĩ tới bệ hạ thôi. Tiện thiếp sợ cho bệ hạ. Cầu cho nỗi sợ hãi của nàng đã giải thoát ta khỏi ưu phiền. Dẫu chỉ là chốc lát, là phước lành. Pharaoh cười nói, lạy các thần linh, một ngày nặng nề làm sao? Ví nàng nghe được cuộc họp bàn của ta, ví nàng nhìn thấy khí sắc của các quân sư của ta. Và thêm vào đó, Hoàng Thái Hậu tôn kính, tự dưng thân chinh tới dự cuộc luận bàn. Chưa bao giờ ta lại nghĩ rằng cái ngai vị Pharaoh lại có thể hành hạ ta tới như vậy. Xin bệ hạ đừng sướng to điều này. Hebron nhắc, bệ hạ sẽ làm gì nếu Tumozit không chiếm được đền thờ? Ta sẽ tước quyền tổng chỉ huy của hắn, và ta cất vương miện của ta vào dương, đội mũ nhà binh vào. Ramesh đáp, ta dám chắc, khi ta thân chinh dẫn đầu quân đội, cuộc bạo loạn ắt bị dập tan. Cuộc nào hả? Hebron hỏi. Phải, có hai cuộc bạo loạn kia mà. Ramesh cất tiếng cười. Tiện dân chống tăng lữ, và tăng lữ chống ta. Nhà vua ôm chặt Hebron, kéo nàng ra tràng kỷ thì thầm. Hôm nay nàng đẹp làm sao? Mỗi lần mà ta chiêm ngưỡng nàng, ta thấy rằng dường như hoàn toàn khác trước. Nàng ngày càng đẹp hơn. Ôi, buông tiện thiếp ra. Hebron thì thầm. Đôi khi thiếp sợ bệ hạ cắn. Cắn à? Không, nhưng ta có thể hôn nàng cho tới chết. Ngay chính nàng cũng không hay. Nàng đẹp biết nhường nào. Sau các quan thượng thư và các quan võ tướng, nào buông ra. Ta ước được hóa thành cây lựu ở bên nàng. Cây có bao nhiêu cành, thì ta thêm có được ngần ấy cánh tay, để mà ta ghì chặt lấy nàng. Có bao nhiêu phiến lá, là bấy nhiêu bàn tay. Có bao nhiêu bông hoa, là bấy nhiêu đôi môi, để cùng một lúc, ta có thể hôn mắt nàng, môi nàng, ngực nàng. Đối với một hoàng đế, ngai vàng đang phút lung lay, ý nghĩ của bệ hạ thật phóng đãng lạ thường. Trên giường ta chẳng bận tâm tới ngai vàng. Nhà vua ngắt lời. Chừng nào ta còn gươm thì ta còn quyền bính. Từ ngày Ramesh 13 băng hà cho tới khi mai táng ngài, đại tư tế đền thờ Emmon thành Tebi quan nhiếp chính của đức vua Băng Hà. Sen Emenheho, tối thượng, trị vì vương quốc. Mấy tháng trị vì của quan nhiếp chính thực là mỹ mãn đối với Ai Cập. Heho xoa dịu các cuộc nổi loạn của tiện dân. Và tựa ngày trước, Ngài ban cho dân cần lao được nghỉ các ngày thứ bảy. Ngài thẳng tay trị tội các tăng lữ, chăm sóc người ngoại bang, nhất là dân Phoenicia. Và Ngài ký hiệp ước với Assyria mà không bỏ rơi Phoenicia, vẫn tiếp tục là chư hầu của Ai Cập. Trong cuộc trị vì ngắn ngủi đó, công lý chóng vánh viên mãn, không còn tàn bạo. Và giờ đây, chẳng ai dám đánh đập nông phu Ai Cập. Những người được quyền kêu tới tận pháp đình khi có đủ thì giờ và nhân chứng. Heho còn lo trả các món nợ mà Pharaon và vương quốc đang gánh chịu. Để làm việc này, quan nhiếp chính thuyết phục người Phoenicia xóa bớt cho ngân khố một phần nợ. Và Ngài lấy một khoản tiền lớn tới 30.000 talent từ Mekong trang trải các khoản nợ còn lại. Nhờ những kế sách đó mà trong vòng 3 tháng, Ai Cập yên bình và no ấm. Người ta bảo thế này: cầu cho cuộc trị vì của quan nhiếp chính Senemenheho được mắn phước. Đích thị các thần linh đưa Ngài lên làm chúa tể, đặng giải thoát Ai Cập khỏi những tai họa do Rames 13, một con người nông nổi, một gã săn đàn bà gây nên. Vài chục ngày đủ để dân chúng quên đi rằng hết thảy mọi việc làm của Heho chẳng qua chỉ là thực thi các ý nguyện của đấng Pharaon trẻ trung và cao thượng. Vào tháng 10-11, khi Momiramet 13 đã đặt trong động, đông đảo các đại quan kéo về đền Emon thành Tebi. Tại đây hiện diện hầu hết các quan đại tư tế, các chúa châu và các tướng quân. Trong đó có lão tướng tổng binh đạo quân biển Đông Ải đầy hiển hách, Nitage. Cũng tại sảnh cột khổng lồ này, cách đây nửa năm, các tăng lữ phán xử Rames 12 và biểu thị sự chán ghét Rames 13. Hôm nay cũng tại nơi đây, văn võ bá quan tụ họp dưới sự chủ trì của Heho, đặng phán quyết một quốc sự trọng đại. Ngày 25 tháng 10, vào giờ ngọ, Heho đội tế mão của Amenhotep ngự trên ngai, còn các đại quan khác ngồi trên ghế, đã tiến hành cuộc họp bàn. Cuộc họp ngắn ngủi lạ thường, chừng như kết quả của nó đã được chủ liệu trước. Hỡi các ngài đại tư tế, các ngài chúa châu và các võ tướng, Heho mở đầu: hôm nay chúng ta tề tựu tại đây về một quốc sự chẳng vui, song trọng đại. Với sự băng hà của Rames 13 trường sinh bất tử, mà cuộc trị vì ngắn ngủi và sôi động của Ngài đã kết thúc thật là bất hạnh. Chỗ này Heho thở dài. Với sự băng hà của Rames 13, chẳng những Pharaon mà cả triều đại 20 đầy hiển vinh đã bị diệt vong. Trong đám cử tọa có tiếng xì xào: triều đại chưa tiêu vong đâu. Chúa châu thành Memphis chen lời một cách thô thiển: hoàng thái hậu Nikochit tôn kính vẫn còn sống, cho nên ngai vàng thuộc về lệnh bà. Sau một lát im lặng, Heho đáp: phu nhân đại kính của ta, hoàng thái hậu Nikochit đau xót khôn nguôi sau khi con trai qua đời, đã từ bỏ ngai vàng. Xin mạn phép, chúa châu thành Memphis lên tiếng: quan nhiếp chính đại kính xe duyên cùng hoàng thái hậu. Đây là một tin hoàn toàn mới mẻ mà trước tiên cần được xác minh. Theo ám hiệu của Heho, đại pháp quan thành Tê Bi lấy từ chiếc hộp vàng, đọc to tờ giá thú vừa mới ký cách đây 2 ngày giữa đại tư tế Emen Shenemen Heho và hoàng thái hậu bà quá sau Ramet 12 Băng Hà và mẫu hậu của Ramet 13. Sau lời giảng dài đó, một sự im lặng bao trùm. Nhưng rồi Heho lên tiếng. Bởi lẽ phu nhân của tôi, người kế ngôi duy nhất, từ bỏ quyền của mình. Bởi lẽ như vậy, cuộc trị vì của triều đại 20 chấm dứt, cho nên chúng ta phải chọn tân hoàng đế. Tân hoàng đế, Heho nói tiếp, phải là người chín chắn, năng nổ và tinh thông trong việc trị vì. Bởi thế cho nên, tôi khuyến dụ các ngài đại thần để giữ chức tối cao, chúng ta hãy chọn. Heho, một ông quan nào đó hô to. Chúng ta hãy chọn Nitrazer, sáng danh tột đỉnh tổng binh đạo quân Đông Ải. Heho kết thúc. Nitrazer một hồi lâu yên tỏa, mắt lim dim nhoẻn cười. Suốt cuộc thì ngài dũng tướng đứng dậy nói. Có lẽ chẳng bao giờ thiếu người sẵn lòng nhận chức vị pharaoh, mà có khi có quá nhiều người như vậy là đằng khác. May thay, sau khi đã gạt bỏ những đấu thủ nguy hiểm, các đấng thần linh đã chỉ cho ta một con người xứng đáng nhất với quyền bính. Và tôi nghĩ rằng tôi hành động chín chắn khi thay vì tiếp nhận vương miện mà tôi hân hạnh được ban, tôi xin trả lời. Đức Thánh Thượng Shenemen Heho, đệ nhất pharaoh của Tân Triều, vạn tuế. Cử tọa, trừ một số ít ỏi, đồng thanh nhắc lại tiếng hô. Cùng lúc, đại pháp quan nâng 2 chiếc mão đặt trên khay vàng. Mão trắng, thượng Ai Cập, và mão đỏ, hạ Ai Cập. Đại tư tế đền Osiris nâng 1 mão. Đại tư tế Horus nâng chiếc còn lại. Cả 2 trao mão cho Heho. Sau khi hôn rắn vàng, ngài đội cả 2 lên đầu. Tiếp đó, bắt đầu lễ thần phục do các chư vị có mặt tiến hành, kéo dài tới mấy giờ đồng hồ. Tiếp nữa là lập chứng từ, các đại thần dự cuộc bầu cử đóng ấn của mình vào tờ chứng chỉ. Và kể từ giờ phút này, Shenemen Heho trở thành pharaoh đích thực, đấng chúa tể của 2 thế giới, của sự sống và cái chết của thần dân của mình. Chiều tối, đức vua mệt mỏi quay về các sảnh phòng đại tư tế của mình. Tại đó ngài gặp Pench, quan tư tế tiều tụy quá chừng. Trên bộ mặt gầy còm của ông hằn rõ nét đau khổ và buồn tủi. Pench phủ phục vái chào. Xong nhà vua nâng ông dậy cười nói. Nhà ngươi không chứng thực việc bầu ta, không tỏ lòng tôn sùng ta và ta ngại rằng, liệu ta có khỏi phải có lúc giam hãm nhà ngươi trong đền thờ Ptah? Thế nào nhà ngươi không tính chuyện ở lại với ta hay sao? Nhà ngươi chuộng Minis chứ gì? Muôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ lượng thứ. Tư tế đáp, thú thực kẻ hạ thần này đã chán ngấy cuộc sống cung đình, đến nỗi niềm khao khát duy nhất hiện nay của thần là học tri thức. Nhà ngươi không quên đổi Ramet hay sao? Heho hỏi. Dù sao nhà ngươi cũng chỉ mới quen biết con người này. Trong khi đó, nhà ngươi từng giúp việc cho ta bao nhiêu năm liền. Muôn tâu bệ hạ, xin đừng trách cứ kẻ hạ thần, bởi Ramet 13 là đức pharaoh đầu tiên cảm thông phận bạc của lê dân Ai Cập. Heho cười phá lên. Ôi các người, những nhà thông thái! Nhà vua lắc lư đầu. Chính nhà ngươi đã khuyến dụ Ramet về hiện tình của tiện dân. Còn giờ đây, nhà ngươi để tang y trong lòng mình, mặc dù y có làm nổi trò chống gì cho dân đâu. Chính nhà ngươi làm đó chứ, đâu phải y. Các người dẫu cực kỳ thông tuệ mà lại ngớ ngẩn. Heho nói tiếp. Ngay cả Minis cũng vậy. Tư tế này tự coi mình là người thầm lặng nhất Ai Cập, mặc dầu chính ông ta đã hạ bệ triều đại và mở đường cho ta tới vương quyền. Ví thử, không có bức thư của lão nói về nhật thực ngày 20 tháng 7, thì có lẽ cả hai, ta và Mifred quá cố, đã phải đi đục đá tại mỏ rồi. Thôi, nhà ngươi đi được rồi đó. Đi đi, cho ta gửi lời chào tới Minis. Hãy nhớ rằng, ta là người có hậu. Đây chính là một bí quyết cực kỳ quan trọng của chị Vì. Nhà ngươi hãy thưa lại với Minis rằng, ta sẵn lòng thỏa mãn mọi thỉnh cầu của lão, miễn là đừng lệnh cho ta phải từ bỏ ngai vàng. Còn bản thân nhà ngươi, khi nào nghỉ ngơi lại sức, hãy quay về với ta. Ta vẫn dành cho nhà ngươi một trọng chức. Và nhà vua chạm nhẹ tay vào mái đầu kính cẩn cúi chào của Tư Tế. Vào tháng 11-12, Pench tới ngôi đền ở ngoại vi Memphis, nơi Minis đang thực hiện những công trình tầm cỡ về bầu trời và mặt đất. Nhà thông thái già luôn luôn suy tưởng lại, vẫn không nhận ra Pench. Khi nhớ ra, ông liền bắt tay và hỏi, sao anh lại đi quấy rầy nông phu để tăng uy quyền cho Pharaoh đó à? Môn đệ tới đặng ở lại đây phụng sự tiên sinh. Pench đáp, ồ, Minis cười to, rồi chăm chú nhìn Pench. À, phải chăng anh đã chán ngấy cuộc sống cung đình và danh vọng? Thực là một ngày tốt phước. Lúc nào anh lên đỉnh tháp môn của ta, ngắm nhìn thế giới, anh mới thấy nó bé bỏng và xấu xí biết nhường nào. Bởi lẽ Pench không hề đáp lại, nên Minis bỏ đi làm công việc của mình. Vài giờ sau, ông quay lại, thấy môn đệ vẫn ngồi nguyên vị, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm ở phía xa xa, nơi cung điện của các pharaoh mờ mờ ảo ảo. Minis đưa cho Pench một chiếc bánh đại mạch, một cốc sữa và để mặc cho yên. Cứ như vậy, phải mất mấy ngày, Pench ăn chẳng được là bao, nói năng còn ít hơn. Có khi vùng dậy giữa đêm thâu, ban ngày thì ngồi lì một chỗ và nhìn vu vơ. Minis không ưa lối sống như vậy. Một lần ông lại ngồi lên tảng đá bên cạnh Pench mà rằng, phải chăng anh hoàn toàn rồ dại mất rồi, hay là những hồn ma đen tối chỉ mới xâm nhập hồn anh trong chốc lát? Pench hướng đôi mắt đẫm lệ về phía tiên sinh. Anh hãy nhìn ra chung quanh mình mà coi, ông lão nói. Đang độ tiết trời đẹp nhất trong năm, đêm dài và trời đầy sao, ngày mát mẻ, mặt đất đầy hoa và cỏ non tơ. Nước sông trong suốt tựa pha lê, sa mạc nằm im. Song thay vào đó không gian tràn trề tiếng hót, tiếng chim chíp, tiếng vo vo. Khi cuộc đụng độ giữa hai phe, Pharaoh và Tăng Lữ đang đến hồi gay cấn, thì Ramét 13 qua đời. Thắng thua đã rõ, nhưng số phận của Ai Cập sẽ ra sao? Các bạn cùng chờ đón phần cuối tiểu thuyết Pharaoh. Xin chào tạm biệt các bạn.